Và đến nhà khi đã yên vị ở trên ghế, chồng tôi mới tỏ ra ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi: "Em sao vậy hả? Mấy hôm nay anh thấy em..." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net